Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 8, nắm tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai ăn xong thì cũng trả tiền rồi rời khỏi quán. Tô Linh quay lưng đi về nhà theo đường cũ thì khựng lại nhìn qua Wakasa. Wakasa, anh đi theo tôi làm gì? Hỏi thừa quá, tôi đi theo nhóc để bảo vệ thôi. Trời tối như vậy ai biết được nữ sinh như nhóc gặp chuyện xấu gì? Wakasa quả thật không yên tâm để cho một cô nhóc nhỏ đi về nhà một mình đêm khuya cho lắm nên cứ đi theo canh cho an tâm. Tô Linh nghe vậy thấy cũng hợp lý nên gật đầu cùng Wakasa đi về hướng nhà mình, trên đường đi quả thật khá vắng đã thế đèn còn chập chờn nhấp nháy làm cho tôi có chút sợ trong lòng. May mà Wakasa kế bên nên đỡ sợ má chứ không là dán VCL luôn. Nhưng không biết đâu xuất hiện một con mèo màu đen nhảy ra, làm cho Tô Linh giật mình theo bản năng mà ôm một đống thứ gần mình để tạo cảm giác an toàn. À, tôi sợ hãi la lên rồi nhảy cẫng ôm chặt lấy người gần mình. Wakasa cũng giật mình theo tiếng la thất thanh của Tô Linh, hân chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vật mềm mềm nhào vào lòng mình ôm chặt. Hai tay hắn rối loạn không để đâu, cúi đầu nhìn xuống. Con nhóc này nhát thế, có con mèo cũng sợ, con mèo thôi mà, nhóc làm như có ma không bằng. Wakasa nhíu mày nhìn cô nhóc ôm khư khư mình kia, à tại nó xuất hiện đột ngột như vậy làm tôi giật mình chứ bộ. Tô Linh không chịu thua mà lên tiếng phản bác, sợ ma thì nói đại. Wakasa thở dài lấy tay vồ mạnh tóc Tô Linh, hắn có chút thích sờ vào tóc nhóc con này rồi đấy. Tô Linh trừng mắt nhìn Wakasa, đầu tôi mà hắn ta vồ thành cái ổ gà mất, đừng đụng vào đầu tôi. Rối hết tóc, Tô Linh tức giận hất tay Wakasa ra mà lấy gương chỉnh lại tóc tai mình. Wakasa nhún vai nhìn Tô Linh giận dỗi cầm gương soi kia coi như hắn không thèm chấp nhóc. Nếu là đứa khác mà làm hành động này thì giờ đã nằm giường bệnh hút cháo rồi chứ không toàn thây đâu. Đi về nhà lẻ, đứng đây mãi bộ không sợ à? Wakasa quay lưng đi trước Tô Linh. Tô Linh vội vàng cất gương đi rồi chạy theo chân Wakasa, tên này chân đã dài hơn tôi rồi mà còn đi nhanh nữa. Không có tí ga lăng của đàn ông gì hết, Tô Linh cố gắng chạy về phái Wakasa, xung quanh toàn là bóng tối làm cho tôi có chút sợ trong lòng. Nhưng tay liền được kéo lại, Wakasa thờ ơ nắm chặt lấy tay Tô Linh. Nhóc đi chậm thế, nắm tay tôi chặt vào không lạc đấy. Wakasa nắm lấy tay Tô Linh kéo đi. À chậm tí, phiền phức, end chương 8, ngọt ngào nhỉ, cách chương.